Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi, cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này. Nhìn thấy nó như là thấy em. Như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi." Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh. Kể xong, Ngân Hằng bèn quay sang Lâm Phong nói: "Bạn đã từng hỏi mình thích loại hoa nào đúng không?" Sau đó cô quay sang nhìn cánh đồng hoa oải hương tím trước mặt mình rồi nói: "Màu tím luôn là màu thể hiện sự buồn bã của người con gái. Cũng là màu thể hiện tình yêu khắc khoải mong chờ của người con gái. Hoa oải hương tím có nghĩa là sự thủy chung. Mẹ mình rất thích loài hoa này bởi cái ý nghĩa của nó. Cả đời bà nguyện chung thủy một tình yêu với ba của mình không hối tiếc." Đôi mắt Ngân Hằng có chút long lanh xúc động khi nói về mẹ mình. Giọng khan khan cô nói: "Nhưng mình thích loài hoa này vì ý nghĩa khác của nó. Mình hy vọng có người con trai sẽ trồng loại hoa này để tặng mình. Bởi vì nó có ý nghĩa là đợi chờ một tình yêu." Đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 37. Cách chương.